Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, Vương Thần tên tuổi. Thật nặng, Vương Thần tiếp nhận Tử Kim Trường Thương, cảm giác có chút trầm xuống. Thanh này trường thương trọng lượng, hẳn là tại 500 vạn cân tả hữu. Lấy thực lực của hắn bây giờ, sử dụng nó còn có chút phí sức. Hưu, Vương Thần một cánh tay lắc một cái. Trong tay sắn một cái thương hoa, hắn gật gật đầu, phi thường hài lòng, hỏi, Nhạc Thúc, nó nhưng có danh tự, tên biến thái này, Nhạc Thiên Vân chép miệng một cái đi, không nghĩ tới Vương Thần dễ dàng như vậy cầm lên thanh thương này, hơi có chút giật mình khí lực của hắn, tên của nó gọi là, Tử Kim Long Phượng Thương, Nhạc Thiên Vân nhìn thoáng qua Vương Thần thương trong tay, hiện lên một tia hoài niệm thần sắc. Tử Kim Long Phượng Thương, tên rất hay, tạ ơn Nhạc Thúc, Vương Thần cười cười, thu hồi Tử Kim Long Phượng Thương, đối Nhạc Thiên Vân ôm quyền nói, không chê ta hẹp hòi. Nhạc Thiên Vân vẫy vẫy tay áo, hắc hắc, Vương Thần nhếch miệng cười một tiếng, hóa giải trong lòng của hắn xấu hổ, trong lòng của hắn minh bạch, đây là Nhạc Vân Thiên cố ý cho mình, món này trung phẩm pháp khí. Chính là hắn toàn bộ thân gia đều để lên, cũng không nhất định có thể mua được. Phải biết đây chính là trung phẩm pháp khí. Đừng nói những đệ tử khác, chính là tông môn trưởng lão, cũng không nhất định có trung phẩm pháp khí. Cái này cũng cho ngươi đi. Nhạc Vân Thiên nói chuyện, ném cho hắn một trương gia thú tàn đồ. Đây không phải, Vương Thần tiếp nhận tàn đồ, có chút kinh ngạc. Cái này gia thú cùng Chớ Nguyệt đưa cho hắn tàn đồ hẳn là một chương. Không tệ, chương này tàn đồ cùng ngươi tấm kia tàn đồ, hẳn là cùng một chương. Đây là ta từ Thánh Hỏa giáo một đại nhân vật trên thân đạt được. Nhạc Thiên Vân nói, trách không được Thánh Hỏa giáo người. Ngấp nghé Chớ Nguyệt trong tay tàn đồ, hẳn là đây thật là tàng bảo đồ. Vương Thần nói chuyện, tâm niệm vừa động. Mặt khác một chương tàn đồ cũng cầm trong tay. Hắn đem hai tấm tàn đồ đặt chung một chỗ. Hiện vẫn là liều không đến cùng một chỗ. Bất quá từ cái này hai tấm tàn đồ có thể thấy được. Bức tranh này nếu như đầy đủ, hẳn là một cái hình tứ phương. Hết thảy cần bốn tờ dạng này tàn đồ. Trong tay hắn hai tấm, hẳn là góc đối hai tấm. Chỉ cần đạt được mặt khác hai tấm tàn đồ, liền có thể liều ra hoàn chỉnh tàng bảo đồ. Còn kém hai tấm, người trước thu đi, nói không chừng về sau có cơ duyên, có thể thu được mặt khác hai tấm. Nhạc Thiên Vân cũng nhìn thoáng qua tàn đồ, thuận miệng nói, nào có dễ dàng như vậy. Vương Thần tại thu hồi tàn đồ, hơi bĩu môi, hắn cũng không cho rằng mình còn có cơ duyên có thể thu được còn lại tàn đồ. Vương Thần chân trước vừa rời đi tông chủ cửa sân, hắn truyền tấn thạch liền vang lên. Lại là Tôn Thượng Hương. Vương Thần móc ra truyền tấn thạch về sau, hơi có chút ngoài ý muốn, lập tức tiếp thông truyền tấn thạch. Hắn tiến vào nội môn thời điểm, đổi truyền tấn thạch về sau, từng chuyên môn đi một chuyến ngoại môn, đem mình phương thức liên lạc để lại cho Yến Yên Nhiên bọn người. Chính là sợ bọn hắn có việc không liên lạc được chính mình. Vương Thần, không xong, Phi Hồng bị người đánh. Tôn Thượng Hương thanh âm lo lắng từ truyền tấn thạch bên trong vang lên. Vương Thần nhướng mày, lập tức nói, các ngươi ở đâu? Nội môn trước sơn môn. Tôn Thượng Hương có chút thở dài một hơi, nói, ta đến ngay. Vương Thần bóp truyền tấn thạch, phần lưng xuyên vân cánh triển khai, bằng nhanh nhất độ, chạy về trước sơn môn. Hắn biết Yến Yên Nhiên bọn người khẳng định là tiến vào nội môn. Một đoạn thời gian trước, Yến Yên Nhiên liền từng cho hắn đưa tin, bọn hắn sắp tiến vào nội môn. Vương Thần tương đối lo lắng, gấp đi đường, hắn biết Yến Yên Nhiên bọn người hẳn là cùng nội môn đệ tử sinh mâu thuẫn. Lấy bọn hắn thực lực, cùng nội môn đệ tử đối đầu, thua thiệt nhất định là bọn hắn. Còn gọi người, mập mạp thanh niên quay người, nhìn thoáng qua Tôn Thượng Hương, cười khẩy nói. Ta liền ở chỗ này chờ, chờ các ngươi bằng hữu đến, nhìn hắn có thể hay không cho các ngươi xả giận. Mập mạp thanh niên nói dứt lời, khí định thần nhàn đứng ở một bên. khoanh tay, một bộ vẻ không có gì sợ. Hắn cũng không cho rằng một đám linh hải một tầng võ giả có thể có cái gì cường đại bằng hữu. Tại hắn nghĩ đến, chờ hắn thu thập đối phương bằng hữu, tại đem Yến Yên Nhiên thu nhập trong chướng, cũng càng dễ dàng một chút. Cái này Yến Yên Nhiên thấy đối phương dáng vẻ hơi có chút lo lắng, nàng chân mày cau lại, nói: "Thượng Hương, ngươi làm gì muốn cùng Vương Thần liên hệ? Ngươi dạng này không phải hại hắn sao?" Hắn thấy Vương Thần mạnh hơn, cũng không thể nào là trước mắt mập mạp thanh niên đối thủ. Đây chính là linh hải bảy tầng võ giả. Vương Thần tiến vào nội môn thời điểm, chiến lực mới khó khăn lắm có thể chiến thắng linh hải một tầng võ giả. Lúc này mới thời gian mấy tháng, hắn không thể nào là linh hải bảy tầng võ giả đối thủ. Không phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngươi muốn làm ra hỏa này nữ nhân sao? Tôn Thượng Hương bĩu môi, chỉ mập mạp thanh niên, nói: "Ta Yến Yên Nhiên chán nản." Nhìn thoáng qua mập mạp thanh niên, ánh mắt hiện lên một tia chán ghét. Nàng đương nhiên không muốn làm cái tên mập mạp này nữ nhân. Thế nhưng là nàng càng không muốn Vương Thần vì nàng mạo hiểm. Thượng Hương làm không tệ. Vương Thần đến nội môn thời gian dài, không nói được có cái gì bằng hữu, có thể giúp một tay cũng khó nói. Lại nói nếu là Vương Thần biết chúng ta có việc giấu giếm hắn, đến lúc đó chỉ sợ hắn sẽ càng tức giận. Trương Kiếm Lăng sắc mặt cũng hơi có chút nặng nề, mở miệng nói: "Tốt, tốt, bây giờ nói gì cũng đã chậm, vẫn là chờ Vương Thần tới rồi nói sau." Lăng Tuyết Nhạn tiến lên một bước, nói: "Trong miệng các ngươi nói Vương Thần, là cái nào Vương Thần?" Mập mạp thanh niên sắc mặt có chút mất tự nhiên, mở miệng hỏi thăm: "Còn có thể là cái nào Vương Thần?" "Đương nhiên là nuôi con lừa Vương Thần." Tôn Thượng Hương mở miệng, nói trúng tim đen, nói ra Vương Thần đặc thù rõ rệt nhất. Thế nhân đều biết, Vương Thần bên người luôn luôn đi theo một đầu con lừa. "Con lừa, Vương Thần." Cái này, mập mạp thanh niên mồ hôi lạnh xuống tới. Đối phương nói rõ ràng như vậy, nếu là hắn còn không biết mấy người bằng hữu là ai, hắn liền có thể đập đầu chết. Cái này sao có thể? Bằng hữu của các ngươi lại là Vương Thần, các ngươi cùng hắn quan hệ thế nào? Mập mạp thanh niên mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy thần sắc sợ hãi. Hắn há có thể không biết Vương Thần tồn tại? Đi Thánh Hỏa giáo thời điểm, hắn cũng đi theo đâu? Vương Thần đồ sát linh hải 9 tầng võ giả như cỏ rác, hắn nhưng là tận mắt nhìn đến. Trong lòng của hắn thầm hô: không may, mình trêu chọc ai không được, nhất định phải trêu chọc Vương Thần bằng hữu. Mấy người nhìn thoáng qua mập mạp thanh niên sắc mặt có chút không rõ ràng cho lắm. Lăng Tuyết Nhạn nói: "Chúng ta đến từ cùng một cái vương quốc." Tôn Thượng Hương chỉ Yến Yên Nhiên, nói ra: "Nàng chính là Vương Thần bằng hữu tốt nhất. Còn không có tiến vào Thanh Huyền Tông thời điểm, bọn hắn quan hệ liền vô cùng tốt." "Bằng hữu tốt nhất?" Mập mạp thanh niên sắc mặt vừa liếc một phần, hắn cưỡng chế sợ hãi trong lòng, đối Yến Yên Nhiên ôm quyền, cúi rạp người, cười bồi nói: "Vị sư muội này, mới vừa rồi là sư huynh không đúng, sư huynh xin lỗi ngươi." "Cái gì?" Yến Yên Nhiên mấy người đều ngây ngẩn cả người, không rõ cái này cường đại linh hải bảy tầng võ giả vì sao trước ngạo mạn sau cung kính. Chẳng lẽ là bởi vì Vương Thần? Không thể nào. Vương Thần một cái tên là có thể đem linh hải bảy tầng võ giả sợ đến như vậy. Đây cũng quá bất khả tư nghị đi. Vương Thần tại nội môn rất lợi hại phải không? Hắn rất nổi danh sao? Yến Yên Nhiên thử hỏi. Rất lợi hại, rất nổi danh. Mập mạp thanh niên trịnh trọng gật gật đầu. Yến Yên Nhiên mấy người gật gật đầu. Mấy người liếc nhau, đều thở dài một hơi. Xem ra Vương Thần đã tại nội môn xông ra nặc lớn tên tuổi, có bao nhiêu lợi hại? Tôn Thượng Hương nháy mắt mấy cái, hỏi: "Bao nhiêu lợi hại?" "Vương Thần sư huynh là chúng ta Thanh Huyền Tông mạnh nhất đệ tử, toàn bộ Đông Huyền vực người nào không biết. Vương Thần sư huynh là linh hải cảnh đệ nhất nhân, mặc dù hắn chỉ là thối cốt cảnh võ giả." Mập mạp thanh niên nói chuyện hơi có chút tự hào. giống như linh hải cảnh đệ nhất nhân là hắn như vậy. Toàn bộ Đông Huyền vực, linh hải cảnh đệ nhất nhân. Yến Yên Nhiên bọn người sợ ngây người, không biết hình dung như thế nào trong lòng mình kinh ngạc. Đông Huyền vực lớn bao nhiêu? Diện tích lãnh thổ 100 triệu dặm. Linh hải cảnh võ giả có bao nhiêu? Không ai nói rõ được. Linh hải cảnh đệ nhất nhân, đây là khái niệm gì? Năm người tiêu hóa rất lâu, đều không có khôi phục lại bình tĩnh. Cũng hoài nghi trước mắt cái này mập mạp thanh niên trong miệng vương thần. Cùng bọn hắn nhận biết vương thần, không phải cùng là một người. Ha ha, Yên Nhiên, Thượng Hương, Tuyết Nhạn, Phi Hồng, Kiếm Lang, các người đều tiến vào nội môn. Một cái thanh thúy thanh âm thiếu niên truyền tới từ xa xa. Thanh âm bên trong mang theo kinh hỉ. Tiếp lấy đám người cảm giác trước mắt kim quang lóe lên. Một cái vóc người thẳng tắp thon dài. Diện mục thanh tú thiếu niên rơi vào mấy người trước mắt. Làm sao? Không biết à nha. Vương thần gặp mấy người quái dị nhìn xem mình. Đối bọn hắn nháy mắt mấy cái. Cười nói. Ách, ngươi thật sự là vương thần. Trương Kiếm Lăng đi lên phía trước. Vây quanh hắn chuyển hai vòng. Đem hắn toàn thân dò xét một lần. Mới hỏi ra một câu kỳ quái nói. Nói nhảm. Người đại gia. Không phải ta là ai. Vương thần cười mắng. Ha ha. Thật là ngươi. Quá tốt rồi. Vương thần. Ngươi làm sao mới thối cốt 8 tầng cảnh giới. Đã lâu không gặp. Chúng ta đều nhớ ngươi muốn chết. Mấy người lúc này mới kịp phản ứng. Cả đám đều vây quanh. Lao nhao. Cái gì cũng nói. Vương thần ngẩn ngơ. Không biết nên trả lời ai vấn đề. Hắn nhìn thoáng qua sắc mặt sưng đỏ. Khóe miệng ngậm máu Yên Phi Hồng. Đối nói ra. Đây là có chuyện gì? Vương thần sư huynh. Mập mạp thanh niên tiến lên mở miệng. Cúi đầu. Giống như làm sai sự tình tiểu hài tử. Vương thần nhìn thoáng qua mập mạp thanh niên. Lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra. Tám thành là cái tên mập mạp này đánh Yên Phi Hồng. Mập mạp thấy mình tới, mới có thể bộ dáng này. Nói một chút chuyện gì xảy ra a? Vương thần nhìn thoáng qua mập mạp thanh niên bộ dáng. Có chút buồn cười. Gia hỏa này thực lực không tệ. Hắn đối cái sau cũng có chút ấn tượng. Đi cửu U cấm địa cùng thánh hỏa giáo thời điểm. Hắn đều đi theo đi. Là như vậy, Tôn Thượng Hương tiến lên một bước. Đem chuyện thanh bởi vì hậu quả. Giảng thuật một lần. Vương thần gật đầu, nhìn thoáng qua mập mạp thanh niên, trợn mắt nói, còn muốn Yên Nhiên làm nữ nhân của ngươi, ngươi lá gan không nhỏ sao? Cái này ta, mập mạp thanh niên mồ hôi lạnh chảy ròng, run rẩy nói ra, vương thần sư huynh tha mạng, ta cũng không biết, bọn hắn là bằng hữu của ngươi. Đi, vương thần phất phất tay, nói, cút ngay. Về sau không cho phép đang khi dễ thực lực yếu đệ tử. Để cho ta tại hiện. Tuyệt không tha cho ngươi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.